Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 14. Anh đâu mà, tôi muốn gặp người trước. Phong Vũ vẫn là giữ một cái thái độ thật là bình tĩnh. Cậu ta không sao đâu, cậu cứ việc yên tâm đi. Nếu đã mời tôi làm người trung gian rồi, tôi chỉ giúp xử lý thôi. Tôi sẽ không để cho Hoàng Công Tử đụng đến, dù chỉ là một sợi lông của anh em cậu. Dương Lỗi thực sự là không có việc gì. Người của Hoàng Công Tử đưa Dương Lỗi đến Lữ Thành, chẳng qua chỉ là giam giữ Dương Lỗi, sợ hắn ta phản kháng nên vẫn là trói hắn lại. Chờ khi mà Dương Lỗi tỉnh rồi, Hoàng Công Tử giải thích mọi việc cho Dương Lỗi nghe. Hoàng Công Tử đối xử với Dương Lỗi rất là khách sáo. Gã ta nói: Người đây mà, thật xin lỗi cậu, hại cho cậu phải chịu khổ rồi. Hey, tôi biết là cái chuyện này không có liên quan tới cậu. Chờ khi mà bên kia bàn bạc xong xuôi rồi, tôi sẽ lập tức thả cậu ra. Tôi và cậu không thù không oán, chỉ cần là cậu không bỏ trốn, ở nơi đây sẽ không có ai mà dám đụng đến cậu đâu. Hoàng Công Tử, tôi đây cũng không phải là người không nói lý lẽ. Chuyện này chính là tôi không đúng. Chờ khi mà mọi việc kết thúc, tôi sẽ mời cậu uống rượu, nhận lỗi với cậu. Hoàng Công Tử không có muốn làm cho lớn chuyện. Gã ta không cần thiết là phải nhắm vào trong Dương Lỗi. Dương Lỗi cũng như bình tĩnh, hắn nghe, hiểu. Anh bạn à, giúp tôi một chuyện đi. Dương Lỗi nói: Tôi có một người bạn, nếu như không thấy tôi, chắc chắn là anh ấy sẽ lo lắng đó. Các người hãy để cho tôi gọi điện thoại cho anh ấy đi. Tôi sẽ không nói lung tung đâu, chỉ nói là tôi không sao cả. Phong Vũ à, tôi và cậu phải nói cho rõ ngọn ngành. Trên bàn, anh ông trầm ngâm một lát rồi nói với Phong Vũ: Theo về lý á, thì cậu đã cứu mạng của tôi, có ơn với tôi. Hôm nay bất luận là như thế nào, cậu nói cái gì tôi nên làm theo. Nhưng mà không có dấu gì cậu, tôi là cũng nợ ân tình của Hoàng Công Tử. Nếu như mà không làm, hôm nay tôi đã chẳng làm cái việc này rồi. Hai bên đều là cái người mà có ơn với tôi, nếu như tôi theo cậu thì không thể nào theo hắn ta được. Cậu nói xem, tôi nên làm gì đây chứ? Anh Đồng cũng là hết sức khó xử. Nếu như không phải nợ ân tình của Hoàng Công Tử, anh Đồng cũng đã không can thiệp vào trong cái chuyện này. Người trung gian dễ làm lắm hay sao chứ? Làm mà không tốt sẽ đắc tội với cả hai bên, tự rước họa vào thân. Anh Đồng à, tôi cũng là không có muốn làm cho anh khó xử đâu. Việc này do ai bày ra, tôi sẽ tự đích thân mà đi tìm người đó. Xin anh đừng có nhúng tay vào. Về cái phần còn lại, cứ để cho tôi và Hoàng Công Tử bàn bạc với nhau. Ê, không được đâu. Tôi đã đồng ý làm người trung gian rồi, nếu như không giữ lời thì sao để làm sao mà ra ngoài lập côn được chứ? Lập côn chính là cái từ địa phương ở vùng Đông Bắc, ý nói là làm lão đại, làm đại ca. Vậy thì hãy bỏ qua cái chuyện của lần trước đi, cứ coi như là hôm đó tôi chưa từng xuất hiện. Anh chính là không thiếu đợi của tôi. Hôm nay tôi ở đây theo quy tắc cũ, qua đạo. Qua có nghĩa là tính toán, phân định, giải quyết. Còn đạo có nghĩa là con đường và lời nói. Qua đạo tức là đàm phán về lợi ích, bỏ qua tất cả tình nghĩa. Nói theo một cách khác là không còn tình cảm gì nữa. Điều kiện vô cùng hà khắc, bên này nói ra xem thử là bên kia có chấp nhận được hay là không. Sắc mặt của anh Đồng sa sầm lại. Phong Vũ à, cậu xem tôi là cái hạng người gì chứ? Cậu đã cứu mạng của tôi, đó là cái chuyện rõ như ban ngày rồi. Tại sao lại nói hôm đó là cậu chưa từng xuất hiện chứ? Anh Đồng tôi đây là người ăn cháo đá bát như vậy hay sao? Tôi qua đạo với người có ơn với mình, cậu mà làm như thế này khác gì là bôi trôi trát trấu lên trên mặt của tôi chứ. Ý của tôi là không phải như vậy. Anh Đồng à, bây giờ tôi xin nói thẳng luôn, người tôi nhất định là phải có. Hôm nay bằng bất cứ giá nào, tôi là cũng phải đưa người đi. Phong Vũ nói vẫn cứ bình tĩnh như cũ. Nhìn vào cái ánh mắt của Phong Vũ, anh Đồng biết là cái việc này đã hết đường cứu giãn rồi. Hôm nay gã ta phải cho Phong Vũ một cái câu trả lời hợp lý, nếu không thì cái bữa hồng môn yến này nhất định sẽ để lại cái hậu quả khôn lường. Phong Vũ là cái loại người gì chứ? Anh Đồng hiểu rất là rõ. Bạn càng cứng rắn với hắn ta, hắn chỉ càng cứng hơn mà thôi. Nếu như đụng đến cái điểm máu chốt của hắn, hắn ta sẽ liều mạng cho đến cùng, không một chút do dự. Tính tình giống hệt với La Cửu, không hổ chính là kim bài đả thủ do một tay La Cửu đào tạo. Việc này là do Hoàng Câu Tử không có đúng. À thôi thì vậy đi, tôi đưa anh em của cậu đến cái chỗ của tôi, đảm bảo sẽ không có ai đụng đến cậu ta đâu. Cậu không tin Hoàng Câu Tử, nhưng mà phải tin tôi chứ. Yến Tư Ất và Hoàng Câu Tử bàn bạc với nhau, khi nào bàn bạc xong xuôi, tôi sẽ thả người ra. Sao, cậu thấy thế nào? Anh Đông cũng không có ngốc, gã ta không có muốn đắc tội với cả hai bên. Anh Đông à, không có phải là tôi không tin anh đâu, nhưng mà tôi đã nói rồi, người hôm nay nhất định là tôi phải mang đi. Đêm dài thẳm mộng, Phong Vũ là không có muốn bỏ lỡ bất kỳ cái cơ hội nào. Tôi đã đến nói đến như thế này rồi, vậy mà cậu vẫn không thể để mặt tôi hay sao? Sắc mặt của anh Đông tối sầm lại, trước mặt nhiều người như vậy, gã ta làm sao chịu nổi chứ? Anh Đông à, tôi kính anh. Phong Vũ cầm cái ly rượu lên, anh Đông hoài nghi mà cùng ly với Phong Vũ. Phong Vũ ngửa cổ uống cạn ly rượu, anh Đông cũng uống cạn cái ly rượu của mình. Tất cả mọi người đây làm chứng, nghe Phong Vũ tôi nói đây. Hôm nay anh Đông trả cho tôi cái ly rượu này, nghĩa tình của lần trước coi như đã trả xong. Mẹ kiếp, Phong Vũ à, cậu. Anh Đông à, sau này ai mà dám nói hôm nay anh không có đạo nghĩa, tôi sẽ chém cùng người đó qua đạo đi. Phong Vũ ném phăng cái ly rượu. Anh Đông nhìn Phong Vũ mà chấn động. Gã ta thực sự không ngờ rằng vì một cái người anh em mà Phong Vũ lại dám làm đến mức này. Không nhận ơn, không cầu người, nói thì dễ lắm, nhưng mà liệu có mấy ai làm được chứ? Như vậy mới là đàn ông, gã ta phục rồi. Tốt, đúng là đàn ông đó. Anh Đông vỗ bàn rồi lập tức đứng lên. Tôi phục cái người đàn ông như cậu, nhưng tôi đã được cái người khác nhờ giá rồi, tôi nhất định là phải cho người ta cái câu trả lời rõ ràng. Chuyện gì ngày hôm nay cứ qua đạo đi. Anh Đông cởi áo khoác rồi cởi áo sơ mi để lộ ra nửa người trên trần trụi. Gã ta rút ra một cái con dao ở ngang hông, cắm mạnh xuống bàn. Cậu không nhận ân nghĩa, nhưng mà tôi thì lại không thể nào không nhận đâu. Hôm nay anh Đông tôi xin được phép nói rõ, tôi qua đạo cậu tiếp đó, chỉ cần là cậu tiếp được người mà cậu muốn đang ở phía sau của tôi, tôi sẽ bảo Hoàng Câu Tử lập tức thả người ra ngay. Nếu mà bản thân ta không chịu thả, tôi sẽ cầm cái con dao này kê lên trên cổ của hắn ta. Mọi người à, tất cả đã nghe thấy rồi chứ? Anh Đông tôi đây chính là người nói được làm được. Nếu tôi không làm được, kể từ ngày hôm nay tôi không còn là cái người nào tên gọi là anh Đông nữa. Tốt, anh Đông à, có cái lời này của anh chính là đủ rồi. Phòng vụ chỉ chờ những cái lời nói này mà thôi. Anh Đông rút dao ra, nhìn một lát, bất thình lình đâm vào trong cánh tay trái của mình sâu chừng 10 cm. Mọi người lập tức kinh ngạc, không biết là gã ta đang làm gì. Anh Đông rút con dao ra, không để ý đến cái máu tươi đang chảy ồ ạt, gã ta ném cái con dao dính máu lên trên bàn. Phong Vũ à, cái nhát dao này có đủ để mà nói chuyện với cậu chưa? Có đủ để cho cậu bỏ Yến Tư Ất nhượng bộ chưa chứ? Hay là tôi phải thả người đây? Con dao dính máu cắm lên trên bàn, máu từ miệng của vết thương chảy đầy nửa người trên trần trụi của anh Đông. Nếu như bây giờ có người đi nhầm phòng, chắc chắn sẽ bị cái cảnh tượng máu me này dọa cho ngất xỉu. Anh Đông không thèm liếc nhìn về cái vết thương ở trên người của mình, chỉ nhìn Phong Vũ chằm chằm. Ở trong giới, cái việc này gọi là kết côn. Ý là tao làm như thế này, mày có dám làm hay không? Không dám à? Vậy là tao đặt ra điều kiện, mày phải nghe theo. Đa số những cái người mà đàm phán kiểu này, chỉ cần là yêu cầu của đối phương không đến mức quá đáng, bọn họ sẽ chấp nhận. Bởi vì không phải ai cũng có đủ can đảm để mà cầm dao tự đâm vào trong bản thân của mình. Cả bàn người lập tức nhìn về phía Phòng Vũ, ai cũng cảm thấy Phòng Vũ phải nên nhượng bộ đi. Phòng Vũ đứng lên vẫn cứ bình tĩnh như thường. Anh Đông à, tôi xin bạn phép hỏi một câu. Những gì vừa rồi nói là phải giữ lời đó. Giữ lời. Được. Dứt lời, Phong Vũ cầm cái con dao dính máu lên. Không để anh Đông kịp phản ứng, Phong Vũ đã đâm một cái nhát vào trong cánh tay của mình. Vị trí giống với anh Đông, độ sâu cũng tương tự. Mọi người đều nhìn hắn ta, anh Đông cũng nhìn hắn. Phong Vũ rút dao ra, máu nhuộm đỏ cả cái chiếc áo sơ mi trắng của Phong Vũ. Thế nhưng Phong Vũ vẫn chưa có chịu bỏ dao xuống. Hắn ta nhìn miệng vết thương một chút, sau đó lại đâm thêm một nhát nữa. Có người nhìn không được mà kêu lên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nhát dao vừa rồi đã đâm xuyên qua cái cánh tay của Phong Vũ. Dao đâm xuyên qua cái mặt dưới của cẳng tay Phong Vũ. Nếu như có người đứng gần sẽ nhìn thấy cái lỗ máu kia, họ sẽ mong rằng mình chưa có thấy gì hết. Máu kia đã chảy ra tuôn giống như là suối. Phong Vũ không rút dao ra, hắn ta buông thõng tay phải, mặc cho cái con dao kia nó cắm ở trong cánh tay của mình. Một đầu lộ ra cán dao, một đầu thì lộ ra mũi dao. Nửa người dính đầy máu, nhưng mà sắc mặt của Phong Vũ vẫn cứ lạnh tanh. Anh Đông à, tiếp theo làm thế nào cứ nói đi, tôi xin phép nghe. Phong Vũ nói. Anh Đông kinh ngạc, cả ba người đều kinh ngạc. Không ai nói dài một lời nào, tất cả mọi người chỉ biết nhìn Phong Vũ mà thôi. Sau này có người ở đây hồi tưởng lại, gã ta đã từng chứng kiến biết bao nhiêu cái vụ đàm phán của giới xã hội đen. Nào là hỗn chiến, dùng súng dùng dao, đánh nhau đến máu chảy đầu rơi. Nhưng chưa từng có cái trường hợp đổ máu ở trong yên lặng như là hôm đó, khiến cho gã ta phải choáng ngợp. Mọi người nhìn thấy được chứ, hôm nay không phải là Đông tôi phụ ân tình của Hoàng Câu Tử, nhưng mà đã nói thì là phải giữ lời. Con mẹ đó, có ai có ý kiến gì không chứ? Không có một ai mà dám hé răng. Lô Tử à, gọi cho Hoàng Câu Tử lập tức thả người. Anh Đông trống lên. Sau khi gọi cái cú điện thoại kia, Dương Lỗi biết là Phòng Vũ đã đến nửa thành, hơn nữa lại còn đang đàm phán. Nhưng mà lúc ấy cũng đã muộn rồi, mọi chuyện xảy ra quá là nhanh. Dương Lỗi còn chưa có kịp hỏi Phòng Vũ đang ở đâu thì đã gặp được Phòng Vũ. Dưới cái tình hình của ngày hôm đó, Hoàng Câu Tử giống như là ngồi trên đống lửa. Nếu đã tìm người trung gian mở cái tiệc đàm phán, vậy thì là phải làm theo quy tắc giang hồ. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, Hoàng Câu Tử đâm lao đành phải theo lao. Cho dù là gã ta không có muốn thả, gã ta cũng không thể nào mà không thả được. Mặc dù là chuyện giữa Hoàng Câu Tử và Yến Tư Ất vẫn chưa có chấm dứt, gồm cả mâu thuẫn giữa ông chủ Ngô và Yến Tư Ất, nhưng mà sau này mọi chuyện đã được giải quyết như thế nào không có liên quan đến Phòng Vũ và Dương Lỗi, tạm thời là không có đề cập ở đây. Hôm đó Phòng Vũ được đưa đến bệnh viện để băng bó, ngoài ra còn phải ở lại bệnh viện để quan sát một đêm. Bác sĩ nói với Phòng Vũ và Dương Lỗi suýt chút nữa thì đã cắt trúng cái dây thần kinh chính rồi, coi như là tàn phế cả cái cánh tay. Trong vài tháng tới, nếu như không chịu dưỡng thương cho tốt mà lại tiếp tục đánh nhau, sớm muộn gì cái cánh tay này cũng sẽ hỏng mà thôi. Trở lại với Giang Hải, Yến Tư Ất muôn đã cái tiệc cảm ơn Phòng Vũ. Phòng Vũ nói anh Yến, hôm khác đi, hôm nay em đã Dương Lỗi đã mệt mỏi lắm rồi. Về đến căn hộ lầu 8, Dương Lỗi đỡ cho Phòng Vũ lên trên giường, cố định cánh tay của Phòng Vũ theo lời của bác sĩ. Sau đó thì bôi thuốc, thay băng, Dương Lỗi vẫn cứ im thinh thích, tập trung mà làm từng việc một, động tác vô cùng nhanh nhẹn và thành thạo. Sau khi xong việc, Dương Lỗi ra khỏi phòng, vứt cái băng gạc xuống. Em nói vậy câu với tôi có được không chứ? Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi, cảm thấy là vô cùng bất đắc dĩ. Dương Lỗi đứng yên một lát, rồi xoay người lại. Anh muốn nghe tôi nói thật sao chứ? Nghe mà. Được thôi. Dương Lỗi ném băng gạc, kéo cái ghế, rồi ngồi xuống trước giường, tiếp tục im lặng mà nhìn Phòng Vũ. Hắn nhìn Phòng Vũ rất là lâu, không nói một chữ nào cả. Phòng Vũ đón nhận cái ánh mắt của hắn ta. Dương Lỗi nhìn thẳng vào Phòng Vũ, giống như chưa từng nhìn bao giờ. Phòng Vũ à, có biết là trước đây tôi nghĩ anh là người như thế nào không chứ? Dương Lỗi mở miệng. Nghĩ thế nào? Giỏi đánh nhau, trượng nghĩa, có đỏ. Phòng Vũ không lên tiếng, anh có đổ không chứ? Dương Lỗi hỏi, giống như là muốn xác định rõ ràng. Phòng Vũ đi hắn ta một cái. Có không? Dương Lỗi đột nhiên lại lên giọng. Tôi bị tính toán. Phòng Vũ nhíu mày. Trong cái tình huống của lúc đó, hắn ta không nghe được nhiều như vậy. Anh tính tôi cái rắm đó. Dương Lỗi bỗng nhiên lại đứng dậy. Động tác của hắn ta đã làm cho cái chiếc ghế ngã xuống sàn nhà, phát ra cái âm thanh chói tai. Anh biết tính toán sao? Anh tính toán cái kiểu gì mà lại đang suy nghĩ như thế chứ? Suýt chút nữa tôi là cái tay của anh đã tiêu rồi đó, anh có biết không hả? Dương Lỗi hét to đến nỗi lỗ tai của hắn ta cũng kêu lên ong ong. Sau khi mà hét xong những cái lời này, một cái cảm giác nóng rang chưa xông thẳng lên trên hốc mắt. Hắn nhìn đến tận bây giờ, hắn đã cố gắng để mà giữ thật là bình tĩnh, nhưng mà hắn ta sắp nhìn đến điên luôn rồi. Khi biết cái lần đàm phán lần này là đàm phán như thế nào, khi mà nhìn thấy Phòng Vũ ở trong cái căn phòng kia, cảm giác lúc đó của Dương Lỗi đến tận bây giờ hắn ta vẫn chưa tìm được cái từ nào để mà có thể hình dung. Thật nhiều năm về sau này, khi mà Dương Lỗi đến tuổi trung niên, cho dù phải đối mặt với cái tình huống nào, hắn ta cũng không có tìm được cái cảm giác của ngày hôm đó. Lúc mà trong tay hắn, Phòng Vũ lại còn hỏi hắn ta có sao không. Phòng Vũ thì nửa người trên đầy máu me, sắc mặt trắng như là tờ giấy, còn hắn ta chẳng có rụ một sợi lông nào hết, thì có thể có cái việc gì chứ? Tôi thực sự là có tính toán mà. Tôi là chỉ đâm vào trong cái phần thịt thôi, chả có chút máu, chứ không có tổn thương đến dây thần kinh. Phòng Vũ vẫn cứ cố chấp mà giải thích. Cô cần phải làm như vậy không chứ? Sự việc có đến cái mức đó không? Mẹ kiếp đó, anh đúng là liều mạng mà, ngu chết đi được. Anh có mấy cái cánh tay để mà đâm đi chứ? Nếu vì cái chuyện này mà cái cánh tay nó bị tàn phế nửa đời sau vậy này, anh định dùng nó cái kiểu gì đây chứ? Anh có còn xem mình là người đấy hay không chứ? Dương Lỗi chẳng còn biết là mình đang nói gì. Hắn ta rối loạn, đầu đau giống như là búa bổ. Tôi phải cảm ơn anh như thế nào đây hả? Rốt cuộc thì Dương Lỗi cũng đã thốt ra. Trong mắt của hắn ta đỏ bừng, cổ họng giống như có cái gì đó chặn lại. Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Chờ khi mà Dương Lỗi bình tĩnh lại, Phòng Vũ mới mở miệng. Nếu hôm nay người bị bắt cóc không phải là em, mà là anh Cường, Lão Lượng hay là Nhị Hắc, tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Nếu hôm nay người bị bắt là tôi, em cũng sẽ làm cái điều tương tự. Tôi nói có đúng không chứ? Phòng Vũ nói. Dương Lỗi không trả lời. Đúng vậy đó. Trong mắt của người bình thường, mấy cái chuyện đổ máu như thế này, nó chính là một cái điều không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng trong mắt của xã hội đen, cái chuyện này hết sức bình thường. Quá bình thường nữa là đằng khác. Vì nghĩa khí, vì tranh chấp, vì một hai cái câu mà đâm chết nhau, chuyện này nó chẳng khác gì là cơm bữa. Đổ máu thì thế nào chứ, tàn phế thì làm sao? Đối với những cái tay đấm giang hồ sống ở trên lưỡi dao mà nói, mấy cái thứ này có là gì đâu chứ. Cái chết chẳng là gì cả. Ngay cả án mạng còn chưa được xem là cái chuyện lớn, những cái thứ khác thì có đáng là gì chứ? Dương Lỗi chưa từng thấy hay sao? Hắn ta chưa từng tham gia hay sao chứ? Trước đây Dương Lỗi cũng đã từng nghĩ như vậy. Hắn ta cảm thấy xã hội đen là thế thôi. Mày đang lăn lộn thì mày phải chịu, đây chính là quy tắc. Người nào mà chịu không đổi lại còn bày đặt lăn lộn để làm gì chứ? Nhưng bây giờ, khi cái chuyện này xảy ra với Phòng Vũ, xảy ra với cái người mà hắn ta thực lòng yêu thương, Dương Lỗi mới phát hiện ra thì ra mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Không hề. Có một câu lúc mà hắn ta đi theo Yến Tư Ất, Yến Tư Ất đã từng nói: lăn lộn trong giang hồ, đừng có để cho lòng vướng bận. Trước đây Dương Lỗi chưa có nghĩ tới, nhưng mà bây giờ hắn ta lại bắt đầu nghĩ rồi. Hắn bắt đầu nghĩ đến những cái việc mà ngày xưa mình chưa bao giờ nghĩ. Bắt đầu nghĩ đến cái chuyện ở trong tương lai, nghĩ xem mình thực sự là muốn cái gì, cần cái gì. Nói theo một cách khác, đến lúc này Dương Lỗi mới thực sự suy nghĩ về cuộc đời. Khi một chàng trai bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của mình, chàng trai đó mới chính thức trở thành đàn ông. Sự thay đổi này chính là một cái bước ngoặt ở trong cuộc đời của Dương Lỗi. Đối với Dương Lỗi, bước ngoặt này là một vì người khác. Sau đó, Dương Lỗi đã không nói gì thêm nữa. Điều mà hắn ta muốn nói, Phòng Vũ đều hiểu. Phòng Vũ... Điều mà Phòng Vũ muốn nói, hắn ta cũng hiểu. Hôm nay, trong cái tình huống này, cho dù là có quán đổi vị trí cho nhau, hai người vẫn sẽ phải làm như thế. Giữa bọn họ, mặc kệ còn có cái gì khác chứ. Trước nhất, bọn họ vẫn là anh em của nhau. Bọn họ có thể chết vì đối phương, có thể giao ra cái mạng sống vì đối phương. Điều này thậm chí là không có liên quan đến tình yêu. Không cần dùng tình yêu để mà định nghĩa. Buổi tối, Dương Lỗi nằm bên cạnh của Phòng Vũ. Phòng Vũ vẫn chưa ngủ, nghiêng đầu mà nhìn Dương Lỗi nằm xuống bên cạnh mình. Nè, vẫn là không để ý tới tôi hả? Chờ Dương Lỗi nằm xong, Phòng Vũ hỏi. Dương Lỗi không trả lời, quay đầu mà nhìn Phòng Vũ. Nhìn Phòng Vũ trong chốc lát, Dương Lỗi lại nhích lại gần, luồn tay xuống dưới người của Phòng Vũ, tránh không có đụng đến cái cánh tay trái của Phòng Vũ. Sau đó, cái Phòng Vũ lại gần mình. Nè, bác sĩ nói là phải nằm nghiêng, có biết chưa? Dương Lỗi gắt giọng, hắn ta ôm siết Phòng Vũ ở trong vòng tay, để cho hai người mặt đối mặt, rồi lại ấn đầu của Phòng Vũ xuống vai của mình. Ngủ đi. Dương Lỗi ôm Phòng Vũ cứng ngắc. Nè, không cho tôi thở hả? Phòng Vũ không có quen với cái tư thế nọ. Bị Dương Lỗi đè đầu cởi cổ như vậy, Phòng Vũ không biết là nên khóc hay cười đây. Vậy cậu thở luôn đi. Dương Lỗi không có chịu buông tay, chỉ là len lén nên là một chút thôi. Em báo đạo thiệt đó, không cho người ta thở luôn hả? Phòng Vũ nói đùa, tay phải thì giờ đặt sau lưng của Dương Lỗi, vỗ nhẹ nhẹ giống như chính là đang trấn an cho Dương Lỗi. Trái tim của Dương Lỗi nó như là bị vỗ nhẹ theo. Hắn ta cúi đầu không một chút lưu tình mà cắn một phát lên trên cổ của Phòng Vũ. Anh đó, chỉ do liều mạng thôi. Dương Lỗi tức giận mà mắng, giọng nó phản phất ở bên tai của Phòng Vũ. Mẹ kiếp đó, lúc mà tôi lật khắp giang hải để tìm em có biết là cái cảm giác của tôi nó như thế nào không chứ? Phòng Vũ bỗng nhiên là nổi giận. Hắn ta nói. Dương Lỗi biết rằng nếu như đôi thanh anh cửu, lão lượng, nhị quắc, gọi là những cái anh em thân thiết của Phòng Vũ, Phòng Vũ vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng mà Dương Lỗi cũng biết Phòng Vũ nói như thế là vì sợ mình áy náy, không muốn mình cảm thấy mắc nợ. Dương Lỗi có thể để cho Phòng Vũ chỉ một giao quan uổng như vậy hay sao chứ? Hắn ta có thể không báo thù hay sao? Tuy rằng là trước mặt của Phòng Vũ, Dương Lỗi không có nói gì cả, nhưng Phòng Vũ là quá hiểu Dương Lỗi rồi. Hắn là người có thù tất báo. Nè, em đừng làm to chuyện nữa. Phòng Vũ nói với Dương Lỗi. Anh ấy đã bảo rồi, anh ấy sẽ đợi lại công bằng cho em. Em đừng nhúng tay vào. Đã qua đạo thì là phải làm theo quy tắc, em không được trả thù. Em đã hiểu quy tắc chứ? Phòng Vũ sợ Dương Lỗi kích động mà sẽ chạy đi gây sự với Hoàng Câu Tử. Với cái tính cách của Dương Lỗi, chắc chắn là sẽ không chịu nhận bộ rồi. Chẳng lẽ cánh tay của anh nó làm xuyên cổ phi như vậy hay sao chứ? Dương Lỗi hỏi lại. Ngốc quá à. Có quà thì có lại thôi. Nếu như em đi tìm Hoàng Câu Tử, người Lữ Thành sẽ đến đây đưa tìm em. Đến bao giờ cái chuyện này mới có thể chấm dứt chứ? Thực ra thì cái việc trả thù ở trong giới xã hội đen, nó vốn chỉ là quan quan tương báo. Ai cũng biết cứ báo thù như vậy thì mọi chuyện sẽ không có hợp kết, nhưng cuối cùng vẫn là phải báo. Giang hồ chính là như thế. Trước đây Phòng Vũ cũng vậy, có thù thì báo thù, có quán báo quán. Phải là đánh cho đối phương cúi đầu nhận lỗi mới chịu thôi. Lúc đó hắn ta không có vướng bận gì cả, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng bây giờ Phòng Vũ không có muốn kéo cái chuyện dài này thêm nữa. Yến Tư Ất đã cảnh cáo Dương Lỗi rồi, cái việc này nhất định là phải để cho hắn ta tự giải quyết. Anh này bị trói, lại còn bắt anh em là tự cởi trói đó chứ. Người làm đại ca như tôi còn mặt mũi nào mà lăn lộn nữa. Yên Tiên Ức họ Dân lỗi. Nếu như Dân lỗi để cho hai cái nhát dao mà Phòng Vũ phải chịu quan như vậy, vậy thì đó đã không còn là Dân lỗi nữa rồi. Nhưng không đợi cho Dân lỗi ra tay, Hoàng Câu Tử đã gặp chuyện. Bản thân Hoàng Câu Tử không có việc gì, nhưng mà phải chịu một chút giáo quấn. Lạ nhất là sau đó chẳng có nghe Hoàng Câu Tử mua trống cua chiên để mà tìm người trả thù. Không biết đã bị ai nắm thóp, Hoàng Câu Tử là cái chuyên gia đâm sau lưng của người khác. Người bị gã ta hãm hại không hề ít. Bây giờ nghe nói là Hoàng Câu Tử đã bị trừng trị, hại này cũng được khóa chí. Có người nói là Yên Tiên Ức báo thù cho khu hạ, lại có người nói là Phòng Vũ báo thù cho anh em. Thậm chí có người lại còn nói là anh Đông đã trở mặt với Hoàng Câu Tử. Đương nhiên cũng nhắc đến cái kẻ thù khác của gã ta. Cái gì cũng bị lôi ra nói hết, nhưng mà không có ai có cái bằng chứng để mà xác thực. Hoàng Câu Tử đắc tội với nhiều người, bị trả thù chỉ là cái chuyện sớm mùa mà thôi. Cho nên dần dần không có ai còn nhắc đến cái chuyện này nữa. Dân Lỗi đã hỏi Yến Tư Ất, lại còn hỏi cả Phòng Vũ, nhưng cũng không có ai trả lời được cái câu hỏi của hắn ta. Trong với xã hội đen, có rất nhiều chuyện không phải là vì nghĩa khí, mà còn vì là diễu võ dân quay, vì hăm dọa, vì phòng ngừa những cái việc tương tự xảy ra lần nữa. Vì thế qua cái sự việc của lần này, người ở Giang Hải đã hiểu được hai điều. Thứ nhất, đụng vào người của Yên Tư Ất, người nào đụng vào sẽ không được yên thân. Thứ hai, đừng có bao giờ đụng vào trong anh em của Phòng Vũ, người nào đụng vào cũng sẽ không được yên thân. Sau khi Nhị Hắc kết hôn rồi, Phòng Vũ bao Nhị Hắc đến nhà hàng Thế Kỷ để mà phụ giúp. Trong thời gian Phòng Vũ dưỡng thương, nhà hàng có Nhị Hắc quản lý, nên Phòng Vũ cũng là không có bận cho lắm. Nhưng lỗi ra điều kiện với Phòng Vũ, Phòng Vũ không có được làm việc ngốc nghếch như vậy nữa. Hắn ta cũng sẽ sửa đổi cái tính tình manh động của mình, không có đi khiêu khích hay là gây sự, trừ phi có người là kiếm chuyện với hắn ta. Một buổi tối nọ, Dương Lỗi lái xe chở Phòng Vũ đi hóng gió. Hai người đứng hút thuốc ở trên cái cây cầu của một con sông. Dương Lỗi đã hỏi Phòng Vũ: Phòng Vũ à, anh nghĩ xem là 20 năm sau chúng ta đang làm gì chứ? Phòng Vũ nhìn hắn ta một cái: Sao lại hỏi chuyện này chứ? Đột nhiên nghĩ đến thôi. Khi còn bé, Dương Lỗi đã từng nghĩ sau này lớn lên mình sẽ làm cảnh sát để bắt người xấu. Phòng Vũ ngời ngời, nhưng thật sự và cái điều mơ ước nó luôn trái ngược nhau. Bây giờ khi trưởng thành rồi, hắn ta lại trở thành người xấu bị cảnh sát truy bắt, chưa nghĩ bao giờ. Phòng Vũ ngừng một lát rồi lại nói: Sao lại thế chứ? Anh chưa từng nghĩ 20 năm sau mình sẽ trở thành người như thế nào ư? Dương Lỗi quay đầu lại mà nhìn Phòng Vũ: Nè, con muốn nghe cái lời thật lòng không chứ? Thì cứ nói đi. Phòng Vũ im lặng một lát: Tôi nghĩ rằng 89 phần là mình sẽ không có sống đến chừng ấy đâu. Phòng Vũ nói, cười cười, xen lại một chút mỉa mai, sau đó một hơi mà hút thuốc. Nghe xong cái lời này, Dương Lỗi cảm thấy lòng của mình nó giống như bị một cái mảnh thủy tinh cứa vào, khó chịu đến không thể nào tả nổi. Nè, đừng nói bậy bạ chứ, làm gì có ai mà lại trù bản thân của mình như vậy chứ hả? Dương Lỗi đau lòng: 20 năm thì tính là gì chứ, tài qua lưu ngàn năm, anh không biết sao? Phòng Vũ cười cười vô cùng sảng khoái, gương mặt nam tính mang theo cả một cái nét nhu hòa. Trước đây là không có sợ chết, nhưng bây giờ gan nhỏ rồi lại sợ rồi đó. Phòng Vũ nói: Thời còn trẻ bốc đồng đã không mang đến hậu quả, đến khi mà trưởng thành rồi tính tình cũng đã từ từ trầm lắng. Trong cái quá trình này có người phải trả một cái giá rất là đắt, có người lại cam tâm tình nguyện mà thay đổi như người khác. Vào lúc đó có lẽ là Phòng Vũ và Dương Lỗi đều không có nhận ra bản thân của mình đã thay đổi. Quãng thời gian đó, Dương Lỗi vừa chăm sóc Phòng Vũ, vừa lo cho cái công việc ở công ty của Yên Tư Ất. Lúc trước hắn ta cho rằng làm việc ở công ty và làm việc cho đại ca, nghe theo lời của đại ca. Nhưng bây giờ hắn ta lại cảm thấy mình là phải xem trọng cái công việc này, xem nó giống như một cái việc nghiêm túc, nói xa hơn thì xem nó như cái sự nghiệp của mình. Trước đây Dương Lỗi chưa từng nghĩ đến cái chuyện của tương lai, hắn ta còn lười nghĩ đến là đằng khác. Nhưng mà bây giờ nhưng lo nghĩ đến rất là nhiều việc. Không chỉ là nghĩ về tương lai của một người, mà là của hai người. Tiết trời ngày càng lạnh dần. Từ khi mà dọn ra khỏi nhà, Dương Lỗi chưa từng quay về. Dương Đại Hải cũng đã nhiều lần gọi điện thoại bảo hắn ta phải về nhà, muốn bàn bạc với hắn ta. Dương Lỗi biết là bố của mình muốn bàn bạc cái chuyện gì, vì thế hắn ta nói thẳng với Dương Đại Hải: "Tôi đã nói rồi, tôi không đi đâu cả. Ông đó, đừng có mà phí công nữa. Để lại cái chỗ đó cho người nào muốn đi đi. Đừng có làm mấy cái chuyện vô ích, biết chưa?" Đối với cái việc này, Dương Lỗi đã tỏ ra cái thái độ rất là kiên quyết. Hắn ta đang cân nhắc sau này mình nên đi cái con đường nào. Nhưng mà có một điều chắc chắn là hắn ta sẽ không rời khỏi Giang Hải, không rời xa phòng Vũ. Hắn ta sẽ không có đi đâu hết. Một buổi tối nọ, có người gõ cửa cái căn hộ lầu 8 của phòng Vũ. Phòng Vũ tùy tiện đi qua mở cửa, thế rồi lập tức nghe người: "Ai vậy?" Không nghe phòng Vũ nói gì, Dương Lỗi buồn bực đi ra ngoài. Dương Lỗi nhìn thấy cái người đứng ở cửa chính là Dương Đại Hải, lạnh lùng mà nghiêm nghị. Dương Đại Hải hỏi thăm Dương Lỗi đã ở đây nên đến tìm. Hỏi thăm cái việc này chẳng có khó gì cả. Dương Đại Hải hỏi Xuyên Tử. Xuyên Tử chính là bạn nói khô của Dương Lỗi. Dương Đại Hải quen với cậu ta. Dương Đại Hải vừa thấy phòng Vũ chính là nhận ra ngay. Ông có rất có ấn tượng với cái chàng trai trẻ mang đậm chất giang hồ này. Ngoại hình của phòng Vũ rất là dễ khiến cho người ta nhớ kỹ. Dương Đại Hải nhíu mày. Ông biết Dương Lỗi sống chung với mấy cái tên côn đồ không đàng hoàng ở bên ngoài, nhưng mà không ngờ lại là cái người mà lần trước Dương Lỗi dẫn về nhà. Xong tìm được nơi này chứ? Sắc mặt của Dương Lỗi cứng ngắc. Hắn ta không ngờ rằng Dương Đại Hải sẽ đến đây. Trên gương mặt không giận mà uy của Dương Đại Hải chẳng có nhìn ra cái biểu tình gì cả. Phòng Vũ là người phản ứng đầu tiên, mời Dương Đại Hải vào trong nhà. Dương Đại Hải đứng giữa phòng khách, lặng lặng mà đánh giá cái căn phòng vài lần. Ánh mắt dời về cái phía phòng Vũ, dừng lại ở trên cái cánh tay đang băng bó của cậu ta. Ánh mắt này phòng Vũ đã từng nhìn thấy rồi. Nó giống hệt với cái ánh mắt mà lần đầu tiên Dương Đại Hải trông thấy hắn ta. Ông tới đây làm gì? Dương Lỗi không kiên nhẫn mà hỏi. Bố đến để xem con ở đâu, ở với ai. Bây giờ ông đã thấy rồi chứ, đi được chưa? Dương Lỗi à? Phòng Vũ quát bảo Dương Lỗi im lặng. Dương Lỗi không lên tiếng nữa. Từ lúc mà Dương Đại Hải bước vào trong nhà, bầu không khí lại càng lúc càng ngột ngạt. Dương Đại Hải lạnh lùng uy nghiêm đứng giữa cái căn phòng này, trông hoàn toàn là lệch tông. Ba người đàn ông không có một ai mở miệng. Phòng Vũ rót cái ly trà đưa cho Dương Đại Hải. Dương Đại Hải nhìn hắn ta một cái, nhận lấy ly trà nhưng mà không uống mà đặt lên trên bàn. Cậu tên gì? Dương Đại Hải nhìn Phòng Vũ. Phòng Vũ. Phòng Vũ trả lời. Phòng Vũ à, tôi có một số việc muốn nói với con trai của tôi. Nếu như cậu không ngại, tôi muốn mời cậu tránh mặt một chút. Dương Đại Hải nói năng rất là lịch sự, nhưng mà thái độ kia thì lại lạnh như băng, không cho phép từ chối. Đó chính là cái giọng điệu quen đó ra lệnh của cái người bề trên. Được, Phòng Vũ nói, rồi đi qua lấy áo khoác thì bị Dương Lỗi lập tức kéo lại. Dương Đại Hải à, ông làm rõ ràng một chút đi. Đây chính là nhà của người ta đó, ông dựa vào đâu mà bắt người ta đi chứ? Nhìn vào cái dáng vẻ hất cầm ra lệnh của bố mình đối với Phòng Vũ, Dương Lỗi lại nổi nóng lên. Nếu còn chịu về nhà nói chuyện, bố đã không tìm đến đây rồi. Nếu không phải Dương Lỗi nhất quyết là không chịu về nhà, Dương Đại Hải cần gì mà phải đích thân chạy đến nhà của một cái tên xã hội đen chứ? Ông muốn đuổi người có được không chứ hả? Được rồi, anh đó, ở đây đợi một lát đi, tôi và ông ta sẽ đến chỗ khác. Dương Lỗi ghét nhất là cái thái độ xem thường người khác của bố mình. Bây giờ ông ta lại dùng cái thái độ này đối với Phòng Vũ, Dương Lỗi lại càng không chịu nổi. Dương Lỗi à, đừng dùng cái thái độ này. Phòng Vũ không có nhìn được nữa. Hắn ta biết cha con của hai người chính là có mâu thuẫn rất là nặng. Nhưng mà hắn ta cảm thấy Dương Lỗi dùng cái thái độ đó nói chuyện với bố của mình không phải là cái cách tốt nhất để mà giải quyết vấn đề. Nè, có chuyện gì từ từ đó đi, tôi đi ra ngoài vào một chút. Phòng Vũ cầm lấy áo khoác, gật đầu với Dương Đại Hải rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Khoan đã, Dương Lỗi gọi Phòng Vũ lại, nhìn Dương Đại Hải. Không phải ông chính là muốn nói chuyện học viện chỉ quy luật quân hay sao chứ? Được thôi, nói ngay trước mặt bạn của tôi luôn đi. Không có chuyện gì của tôi mà anh lại không thể nghe đó. Đây chỉ là nhà của anh ấy, ông tôn trọng người ta một chút có được không chứ? Dương Lỗi nói. Dương Đại Hải đành phải nhượng bộ. Hôm đó hai cha con nói chuyện ngay trước mặt của Phòng Vũ. Trước khi mà đến đây, Dương Đại Hải lại nghĩ rằng cho dù là hôm nay Dương Lỗi dùng cái thái độ gì đối với mình, ông vẫn là phải bình tĩnh để mà nói chuyện với con trai. Chuyện này nó chính là liên quan đến tương lai của Dương Lỗi. Người làm cha như ông có thể dễ dàng mà tha thứ cho thái độ thù địch của con trai mình, nhưng ông lại không thể nào để cho nó tiếp tục đi ở trên cái con đường sai trái nữa. Vài lần Dương Lỗi tỏ ra nóng nảy với Dương Đại Hải đều bị Phòng Vũ bên cạnh cản lại. Lúc này đây, Dương Đại Hải mới đưa cái ánh mắt mà nhìn thẳng vào Phòng Vũ. Ông đã nhìn ra cái chàng trai này có sức ảnh hưởng rất là lớn đối với Dương Lỗi. Chỉ cần một câu nói của người nọ, Dương Lỗi sẽ lập tức im miệng. Dương Đại Hải chưa từng thấy Dương Lỗi nghe lời của người khác đến như vậy. Tôi nhắc lại suy nghĩ của mình một lần nữa. Bây giờ tôi lại cảm thấy rất là hứng thú với công ty xây dựng này. Tôi chính là muốn làm cho đến nơi đến chốn. Công ty vẫn là đang trên đà phát triển. Ông cứ chờ xem đi, vài năm nữa thôi bất động sản phát triển thành cái ngành nghề sáng giá và đắt nhất. Nó chắc chắn sẽ không có thua gì cái con đường mà ông đã chọn cho tôi đâu. Tôi chính là không hề có hứng thú với cái học viện chỉ quy hiệu lục quân gì đó. Tôi không có tư chất đó đâu. Tôi rất là cảm ơn vì ông đã lo lắng cho tôi. Nhưng mà nếu như ông thực sự muốn tốt cho tôi, xin ông đó hãy tôn trọng ý kiến của tôi đi. Tôi lại có thể tự chịu trách nhiệm đối với tương lai của chính mình. Dương Lỗi nói. Đây cũng chính là lần đầu tiên hắn ta bình tĩnh mà nói chuyện đối với Dương Đại Hải như vậy. Công ty kia có tính chất gì? Ông chủ lại chứ? Là xã hội đen, là bang phái bằng nhóm. Còn đó, muốn lăn lộn ở đó cả đời hay sao? Thế này mà gọi là tương lai hay sao chứ? Dương Đại Hải nghiêm túc mà hỏi lại. Tôi chưa từng nói sẽ ở lại cái công ty này cả đời. Có thể là trong tương lai tôi sẽ làm một việc khác. Tôi chỉ là không muốn vào quân đội mà thôi. Vào trong quân đội thì có gì là không tốt chứ? Dương Đại Hải như mày, con xuất thân từ gia đình của quân đội đó. Tổ tiên cha ông của con đều là người chính trực nghiêm nghị, đầu thì đổ trời, chân đạp đất. Điểm thiếu sót của con chính là cái sự tu luyện và khí chất chính trực ấy. Con nhìn cô bây giờ đi, toàn là tà khí mà thôi. Dương Đại Hải đã kiềm chế bản thân, phải nói sao cho thật là nhẹ nhàng. Nếu là bình thường, ông đã mắng cho mấy cái thế hệ trước của nhà họ Dương. Chưa từng có người nào mà chẳng ra thể thống gì giống như là Dương Lỗi rồi. Tôi toàn là tà khí đó. Vậy thì ông chính trực lắm hay sao chứ? Ông chính trực lắm chắc à? Đừng nói như thế là mình hay ho lắm. Tôi không thích nghe đâu. Dương Lỗi trực nổi giận. Bố thừa nhận với con, bố đã thiếu nợ cả hai mẹ con của con. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ là đang bàn bạc về tương lai của con. Con đừng có đưa cái tình cảm riêng vào trong đây. Bố chính là muốn chịu trách nhiệm đối với tương lai của con. Dương Đại Hải cũng nổi nóng. Cứ mỗi lần mà Dương Lỗi nhắc đến cái vấn đề này, Dương Đại Hải lại cảm thấy mất bình tĩnh. Tương lai của tôi sao hả? Tương lai của tôi là do chính tôi làm chủ đã. Từ nhỏ cho đến lớn, có bao giờ ông đã chịu lắng nghe suy nghĩ của tôi hay chưa? Trước đây mặc kệ tôi, cho dù là tôi sống hay là chết, ông cũng không quan tâm. Bây giờ ông lại muốn gọi tên lên tôi hay sao chứ? Nhưng rốt cuộc ông có biết là tôi muốn cái gì không chứ? Lúc nào cô bắt người khác phải nghe theo ý của mình? Ông dùng cái thái độ đó với cấp dưới của mình đi hả? Đừng có dùng nó đối với tôi. Nè, con nghĩ như vậy là không đúng rồi. Cho nên bố phải uống đáng con. Bố chỉ là muốn tốt cho con thôi. Vừa nãy Hải không kiềm chế được nữa, giọng nói bắt đầu lớn dần lên. Thế này là tốt cho tôi hay sao chứ? Thế này là bá đạo thì có đó. Dừng lỗi à? Phòng vũ quát một tiếng. Từ nãy cho đến giờ hắn ta chỉ ngồi bên cạnh mà không nói gì. Chỉ khi nào Dừng Lỗi nói năng quá đáng lắm, hắn ta mới lên tiếng. Hắn ta biết mình là không nên mở miệng ở trong cái tình huống này. Nhưng mà bây giờ mắt thấy tâm trạng của hai người đều là có vấn đề, càng nói tiếp chỉ là càng bế tắc mà thôi. Dạ thưa chú, xin lỗi, cho cháu được phép nói một câu. Dừng Lỗi vốn là nóng tính, không biết lựa lời. Cậu ấy chứ là không có ác ý đâu, xin chú đừng giận mà. Cậu ấy vẫn là chưa có suy nghĩ kỹ càng. Chú hãy cho cậu ấy thêm thời gian để cho cậu ấy có thể là suy nghĩ thật là kỹ. Phòng vũ nói. Vừa nãy Hải đang nổi nóng, ông ta dời mắt về phía phòng vũ. Ấn tượng của ông đối với phòng vũ đã thay đổi, nhưng mà ông vẫn cứ vô cùng phản cảm với những cái tên xã hội đen. Chính là vì suốt ngày qua lại với cái loại người như thế này đây, nên Dương Lỗi mới ra cái nông nổi này. Tiểu Phòng à, cậu là bạn của Dương Lỗi, đã là bạn tốt của nhau thì cậu nên giúp nó, chứ đừng bao giờ làm hại nó. Bố mẹ của cậu đâu? Bọn họ mặc kệ cậu hay sao chứ? Dương Đại Hải nhìn Phòng Vũ chằm chọc, nghiêm túc mà hỏi. Phòng Vũ lặng thinh. Dương Đại Hải à, sao mà lại có thể quản lý nhiều quá như vậy chứ hả? Dương Lỗi cứ như là cái con mẹ bị dẫm phải đuôi, dây dựng lên. Ông nói ai làm hại mẹ tôi chứ? Mẹ đó, tôi trở thành như thế này nè là vì ai? Ông không biết hay sao? Dương Lỗi nóng máu lên, buộc miệng mà nói tục. Phòng Vũ vội vàng để bảo hắn ta hãy dừng lại. Em đủ rồi đó, anh đừng có xen vào. Nghe Dương Đại Hải nói như vậy, Dương Lỗi là không có bình tĩnh được nữa rồi. Thế này thì khác gì là cưới cho trong cái vết sẹo của Phòng Vũ chứ, sát môi vào tim của Phòng Vũ. Đừng có tưởng rằng bố mẹ nào cũng sẽ giống ông. Bố mẹ của người ta tốt hơn rất là nhiều đó. Bố chỉ là muốn chịu trách nhiệm đối với con mà thôi. Dương Đại Hải đau lòng, cái đứa con máu mô ruột thịt của mình lại nói chuyện với mình bằng một cái thái độ như vậy, sao ông không có thể nào đau lòng cho được chứ? Suốt ngày con cứ theo chân của bọn nó. Dương Đại Hải chỉ vào Phòng Vũ, vẻ mặt giận dữ. Có học được cái gì tốt hay là không? Có đi theo cái con đường đúng đó hay là không đây? Nếu như tụi nó là cái bọn người tốt, là người đàng hoàng, liệu tai của cậu ta có cần phải băng bó như vậy không? Dương Lỗi giống như là phải ứng không có kịp, khựng lại một lát. Ông lại là cái vết thương của anh ấy chứ gì hả? Dương Lỗi đột nhiên lại bình tĩnh lại, âm điệu cũng lập tức giảm xuống. Biết cái vết thương này cho đâu mà có không? Dương Lỗi à? Phòng Vũ cắt lời của hắn ta. Bởi vì con trai của ông đó bị người ta bắt trói nhốt cách đây nó từ mấy trăm cây số đó. Ông nói là người ta không đàng hoàng nên người ta không phải là xuất phế luôn cái cánh tay của mình. Bây giờ tôi làm gì mà còn cái cơ hội để mà đứng đây nói chuyện với ông chứ? Dương Đại Hải kinh ngạc. Lúc đó ông đang ở đâu? Bạn của tôi người ta còn biết chuyện này nữa, vậy ông cũng quan tâm không? Dương Lỗi trừng mắt mà nhìn Dương Đại Hải, hai mắt đỏ lên. Dương Đại Hải bỏ đi. Sau khi mà Dương Đại Hải đi rồi, Phòng Vũ và Dương Lỗi trong phòng không có ai mở miệng. Nè, có thật là em không nên dùng cái thái độ đó để mà nói chuyện với bố của mình. Một lúc lâu sau, Phòng Vũ nói. Anh thì biết cái gì chứ? Dương Lỗi vẫn chưa bình tĩnh lại. Theo anh nghĩ, Ông ấy nói cũng đúng đó. Ông ấy chỉ là một chút cho em mà thôi. Anh đừng có nói tốt cho ông ta nữa có được không chứ? Anh là không có nghe ông ta nói. Anh là người như thế nào hay sao chứ? Em đừng nói vậy mà. Có cái người cha nào mà lại muốn cái con của mình lăn lộn với một cái lũ đầu đường xó chợ chứ? Phòng vụ là có thể hiểu được cái ánh mắt của Dương Đại Hải. Từ khi bắt đầu lăn lộn cho đến nay, Phòng vụ đã quen với cái ánh mắt này. Vì vậy cậu chẳng còn cái cảm giác gì cả. Làm gì có cái gia đình đàng hoàng nào mà thích nhìn con của mình làm xã hội đen chứ? Lăn lộn trong giới xã hội đen nó đáng tự hào lắm hay sao? Ai kêu ông ta đã nói như vậy chứ? Tôi nghe không được đâu. Chưa loại bực tức mà cầm điếu thuốc, dùng sức hút một hơi. Cánh tay của Phòng Vũ, cái nhát dao đó, qua nhiều ngày như vậy, ngoài miệng của Dương Lỗi thì không nói gì, nhưng mà chẳng lẽ hắn ta lại không để tâm hay sao chứ? Mỗi một lần thay thuốc, mỗi một lần mà nhìn cái miệng vết thương thê thảm của Phòng Vũ, cái cảm giác của Dương Lỗi nó như thế nào? Hắn ta không nói ra miệng, hắn ta thậm chí là không có muốn nghĩ đến. Kể từ cái lần cùng quay về, Dương Lỗi không nói gì với Phòng Vũ nữa. Hai người cũng đã không đề cập tới cái vấn đề này. Có một số việc không nhất thiết là phải nói ra miệng, nhưng mà về cái chuyện này chẳng khác gì là cái nhát dao rạch vào trong lòng của Dương Lỗi, để lại một cái vết sẹo cả đời không phai, không thể nào chạm vào được. Vậy mà Dương Đại Hải kia lại dẫm lên trên cái vết sẹo này, làm sao mà Dương Lỗi có thể chịu được cho nổi chứ? Phòng Vũ không nói nữa, dường như chính là đang suy tư một cái điều gì đó. Trong phòng lặng ngắt như tờ, Dương Lỗi hút thuốc một lát, không có thấy Phòng Vũ mở miệng nên quay sang mà nhìn Phòng Vũ một cái. Nè, anh đang nghĩ gì vậy? Phòng Vũ ngẩng đầu lên nhìn Dương Lỗi. Trường quân đội đó là trường đại học có phải không chứ? Phải. Phòng Vũ thoáng do dự. Em không muốn đi thật sao? Không. Dương Lỗi nói chắc giống như là đinh đóng cột. Phòng Vũ im lặng trong chốc lát. Hay là em suy nghĩ lại đi. Tôi chỉ là cảm thấy nơi đó không tệ đó. Một lát sau, Phòng Vũ nói. Dương Lỗi ngậm điếu thuốc, kinh ngạc mà nhìn hắn ta. Loạn thế, tiếng nhạc ồn ào, Dương Lỗi ngồi một mình ở trong quầy bar, phiền buồn mà gọi một ly rượu. Nè, anh Lỗi à, tới đây chơi mà không gọi tôi sao? Xuyên Tử chỉ là khách quen ở Loạn Thế, đúng lúc gặp được Dương Lỗi. Hơi, cậu chơi một mình đi, tôi không rảnh. Dương Lỗi đuổi cô ta. Nè, sao nóng nảy quay vậy chứ? Bộ, tâm trạng không tốt hay sao? Xuyên Tử và Dương Lỗi đã quen biết nhau hơn 20 năm, chỉ cần là liếc mắt một cái thôi là nhìn ra ngay. Dương Lỗi không có để ý đến Xuyên Tử, trong đầu thì suy nghĩ miên man. Nè, Phòng Vũ đâu? Không đi cùng với anh hay sao chứ? Vừa rồi á, tôi mới gặp được Lão Lượng, hắn ta đang tìm đại ca của hắn ta kìa. Xuyên Tử kể lể. Dương Lỗi nghe thấy tên của Phòng Vũ thì rầu đến muốn chết. Tôi không phải là người hầu của Phòng Vũ, làm sao mà tôi biết anh ta đâu chứ? Dương Lỗi gắt giọng. Nè, buồn giận nhau sao? Hai người thân thiết như vậy mà cũng giận nhau hả? Xuyên Tử có cái tật xấu này từ nhỏ, bạn càng không muốn nghe thì Xuyên Tử lại càng muốn nói. Nói đúng cái chỗ nhục của người ta mà đến chịu thôi. Biết. Dương Lỗi tặng cho Xuyên Tử một chữ. Dương Lỗi không ngờ rằng mình và Phòng Vũ lại có thể nảy sinh ra bất đồng lớn đến như thế trong cái vấn đề này. Trước giờ Dương Lỗi chưa từng nghĩ vì cái chuyện này mà mình và Phòng Vũ lại tan rã ở trong không vui. Nè, anh có biết là cái trường quân đội đó ở đâu không chứ? Cách cái nơi này đến mấy ngàn cây số đó. Tại nhà của Phòng Vũ. Sau khi nghe Phòng Vũ nói cái câu đó, Dương Lỗi đã nói với Phòng Vũ. Ngôi trường đó quản lý theo cái chế độ quân sự quá. Một năm chỉ được về tối đa là có một hai lần thôi. Bình thường cho dù là có xin về cũng không được nữa. Dương Lỗi cứ tưởng rằng Phòng Vũ là không biết quy tắc của trường quân đội nên mới nói như vậy. Tôi biết mà, mấy người bạn lính xuất ngũ của tôi đã có nói qua rồi. Anh biết sao? Anh biết bà đã bảo tôi đi hay sao chứ? Tôi không có bảo anh đi đâu. Tôi là chỉ nói em hãy suy nghĩ lại thôi. Cùng mẹ đó. Anh đừng có bảo chiếc bóng của tôi có được không chứ? Dương Lỗi hy vọng rằng Phòng Vũ sẽ hiểu ý của mình, nhưng mà hắn ta lại cảm thấy Phòng Vũ chẳng có hiểu gì cả. Trong lòng của hắn ta rất là khó chịu. Nè, em không thể nào bình tĩnh để nghe người ta nói hay sao chứ? Phòng Vũ cũng đã phát cáu với cái tính tình động này của Dương Lỗi. Từ lần trước mà em trở về, tôi đã suy nghĩ rồi. Phòng Vũ rút ra một điếu thuốc bỏ vào trong miệng. Tâm trạng của Phòng Vũ cũng là không được tốt cho lắm. Cứ lăn lộn như vậy không có phải là chuyện tốt đâu. Phòng Vũ cau mày hút từng hơi một. Em có thể đề phòng bị bắt cóc một lần, nhưng làm sao phòng được lần thứ hai chứ, rồi lần thứ ba, và nhiều lần cái đó nữa. Sớm buồn gì cũng sẽ xảy ra chuyện mà thôi. Tôi cứ sống như vậy cũng được. Đời này tôi là phải thay anh cũ để mà trả ơn. Còn em thì lại khác đó. Lăn lộn nó sao cũng không có lợi cho em đâu. Nhưng cái dịp này hãy quay về con đường bình thường đi, kiếm một tấm bằng. Xã hội sau này tất cả sẽ dựa vào bằng cấp, Phòng Vũ nói. Dương Lỗi biết là Phòng Vũ chính là muốn tốt cho mình, muốn mình có một cái tương lai ổn định. Tuy nói là công ty của Yến Tư Ức cũng xem như là đang ăn đàng hoàng, nhưng mà chỉ cần là vẫn đi trên cái con đường này, chắc chắn sẽ không có ngày bình yên. Phòng Vũ sợ hắn ta lại xảy ra chuyện, muốn cho hắn ta đi đến nơi đến chốn, cái nơi nào đó thật là tốt đẹp. Lẽ nào Dương Lỗi lại không hiểu chứ? Nhưng mà trong lòng của Dương Lỗi vẫn cứ rối loạn. Hắn ta không có muốn nghe Phòng Vũ khuyên mình đi. Cho dù là Phòng Vũ làm như thế chính là vì muốn tốt cho mình. Tôi đi rồi, chúng ta làm thế nào đây chứ? Im lặng trong chốc lát, Dương Lỗi nói. Phòng Vũ không lên tiếng, chỉ hút thuốc. Đi một cái là hết 4 năm đó. 4 năm chẳng gặp được mấy lần. Tôi đến thăm em. Một lát sau, Phòng Vũ trầm giọng nói. Anh đến thăm rồi hả? Anh đến thăm được bao nhiêu lần chứ? Có bằng mỗi ngày chúng ta để bên cạnh nhau không chứ? Nè, em đừng có chỉ nhìn hiện tại thôi. Phòng Vũ có một chút nóng nảy. Nếu vậy chúng ta cùng đi, tôi sẽ nói chuyện với bố của tôi, xin thêm một chỗ nữa. Tôi không đi được đâu, tôi không thể nào bỏ mặc anh Cửu được. Vậy anh bỏ tôi được hay sao chứ? Vừa nói nhìn không được mà thốt ra. Hai cái việc này nó giống nhau sao? Phòng Vũ dương mắt lên, không có kiên nhẫn mà nhìn Dương Lỗi. Em bao nhiêu tuổi rồi, em hiểu chuyện một chút có được không chứ? Phòng Vũ buồn phiền mà nói. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ không nói gì. Buổi sáng Dương Lỗi bỏ ra ngoài đến loạn thế, Dương Lỗi uống rượu trong lòng lại rối giống như là tơ giò. Tiếng nhạc sôi động qua cùng với nhịp trống, các cặp trai gái nhảy múa điên cuồng, tất cả dường như là chẳng có liên quan gì đến hắn ta cả. Tiểu lượng của Dương Lỗi rất là tốt, từng được xưng là Dương Nhất Cân. Ý đó là Dương Lỗi uống rượu với người khác ít nhất là 1 cân trở lên. 1 cân là 500 ml. Thế nhưng bây giờ Dương Lỗi chỉ mới nhấp có một chút rượu thôi, còn chưa có thấm vào đâu mà đầu óc đã bắt đầu quay mòng mòng. Hắn ta muốn tìm người đến để uống với mình, nghe mình tâm sự. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn ta gọi điện thoại cho Đinh Văn. Anh Lỗi à, có gì không chứ? Sau khi nhận điện thoại, Đinh Văn không nói 2 lời, tức khắc mà chạy đến đây. Thấy Dương Lỗi buồn bã ngồi uống rượu, Đinh Văn vẫn rất là lo lắng cho hắn ta. Không có gì đâu, uống rượu với tôi đi. Dương Lỗi rót rượu cho Đinh Văn. Đinh Văn đã hiểu ra vấn đề. Nè, có phải anh và Phòng Vũ đã xảy ra chuyện gì không chứ? Nếu là chuyện khác, Đinh Văn Giám chắc là Dương Lỗi sẽ không tìm đến mình. Nhưng còn về cái chuyện này, Dương Lỗi đâu có thể nào nói với người nào nữa chứ. Nghe tên Phòng Vũ, trước mặt của Dương Lỗi lại hiện ra cái hình ảnh của Phòng Vũ với cặp lông mày kiếm khẽ nhíu, cặp mắt sáng ngời, đôi môi ít nói nghiêm nghị. Đây chính là cái gương mặt của hắn ta luôn ghi nhớ ở trong lòng. Nhưng bây giờ, khi mà nghĩ đến lại khiến cho hắn ta phiền muộn đến không thôi. Đinh Văn à, tôi hỏi anh, hai người đàn ông có lâu dài được không? Đinh Văn im lặng trong chốc lát. Về cái vấn đề này á thì khó nói lắm. Cho dù là tình cảm đậm sâu đến như thế nào, qua một thời gian rồi cũng sẽ không gánh nổi đâu. Cả hai đều chọn cách kết hôn. Đinh Văn ngẩng đầu mà nhìn Dương Lỗi. Nè, hai người có chỗ nào không ổn hay sao chứ? Không phải đâu, là do tôi quá ích kỷ mà thôi. Dương Lỗi thốt ra một câu. Tôi điên mất rồi. Sau này tôi chỉ định sẽ hại anh ấy đó. Dương Lỗi nói năng lộn xộn, chính hắn ta cũng không biết mình là đang nói cái gì. Cho dù sau này anh ấy sẽ bị hại vì cái chuyện này, tôi cũng không bỏ anh ấy được. Tôi thực sự là sẽ hại cả đời của anh ấy mà. Dương Lỗi đau khổ, giọng nói đứt quãng. Lúc đầu thì Đinh Văn không hiểu gì cả, nhưng dần dà Đinh Văn đã hiểu chuyện. Dương Lỗi yêu Phòng Vũ, nhưng mà người hắn ta yêu lại là một người đàn ông. Lẽ nào hắn ta lại không cảm thấy áp lực được chứ? Dương Lỗi đã từng nghĩ đến rất nhiều cái vấn đề thực tế, trải qua đủ cái loại mâu thuẫn và đắn đo. Nhưng mà tầm quan trọng của Phòng Vũ ở trong lòng của hắn ta đã lấn át đi tất cả. Hắn chỉ thừa nhận Phòng Vũ, hắn tình nguyện gánh hết mọi áp lực cho Phòng Vũ. Nhưng điều duy nhất mà Dương Lỗi không chịu nổi chính là mai này không thể được ở bên cạnh của Phòng Vũ. Cho dù là vì nguyên nhân bên ngoài hay là vì cái vấn đề riêng về giữa hai người, hắn ta muốn ở bên cạnh Phòng Vũ. Nhưng mà không phải cái kiểu cho dù cách xa ngàn dặm, trái tim của anh vẫn sẽ luôn ở bên em, giống như ở trong phim truyền hình. Hắn ta không thể nào chịu nổi cái sự trống vắng ấy. Hắn ta muốn trực tiếp giống như bây giờ, muốn cùng với Phòng Vũ sớm tối một nơi, mỗi ngày đừng nhìn thấy Phòng Vũ, chạm vào Phòng Vũ, hôn Phòng Vũ, chứ không phải là mong với Phòng Vũ ở cách đây mấy ngàn cây số. Những người đang yêu nhau cuồng nhiệt đều là thế cả. Ít nhất là Dương Lỗi vẫn chưa có thể nào thoát ra khỏi cái giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt này. Vất vả lắm mới có thể chiếm được trái tim của Phòng Vũ. Dương Lỗi cảm thấy nếu như sau này Phòng Vũ thực sự hối hận, thực sự suy nghĩ cẩn thận, phát hiện ra rằng bản thân vẫn cứ còn thích phụ nữ, cuối cùng bỏ rơi lại mình. Xét theo cái tình hình hiện giờ, hắn ta không thể nào mà nghĩ tốt cho Phòng Vũ giống như là trước đây. Cho Phòng Vũ cái cơ hội để mà quay đầu lên trên bờ, hắn ta nhất định sẽ kéo tới Phòng Vũ xuống nước, mặc kệ là nước sẽ khiến cho cả hai hít thở không thông. Dương Lỗi rất hiểu bản thân của mình, trừ phi là sau này hắn ta thay lòng đổi dạ, không còn yêu Phòng Vũ nữa. Nếu không, hắn ta nhất định sẽ hại đến cả cuộc đời của Phòng Vũ, làm cho hai người không đàng hoàng đến suốt đời. Hắn ta có thể không yêu Phòng Vũ hay sao chứ? Mai này hắn sẽ thay đổi sao? Dương Lỗi chưa từng nghĩ đến cái vấn đề đó. Mạng của hắn ta là của Phòng Vũ, chỉ cần Phòng Vũ nói một câu thôi, hắn ta có thể giao ra cái mạng của mình bất cứ lúc nào. Không chỉ nghĩ đến cái tình cảnh ở trước mắt, hắn ta lại còn nghĩ đến cái chuyện của tương lai, tương lai của cả hai. Nhưng tương lai của hắn ta nhất định là phải có Phòng Vũ bên cạnh. Đây chính là cái ý nghĩa đơn giản nhất của Dương Lỗi. Tuy Đinh Văn không có biết đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà nghe Dương Lỗi nói như vậy, Đinh Văn chỉ biết im lặng. Đinh Văn thật sự là không có ngờ rằng tình cảm mà Dương Lỗi dành cho Phòng Chủ nó lại sâu đậm đến như thế. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, Đinh Văn chẳng có còn tin vào trong tình yêu thiên trường địa cửu giữa hai người đàn ông. Nhưng mà khi nhìn thấy Dương Lỗi, Đinh Văn chỉ biết im lặng mà thở dài. Hắn ta không chiếm được trái tim của người này, người bằng lòng trao ra cái tình cảm sâu nặng đến như thế. Anh lỗi à, nghe tôi nói một câu đi, đừng lúng sâu quá. Đời còn dài mà, tương lai như thế nào không ai biết được đâu. Đừng tổn thương chính mình. Định Giang nói thật lòng, hắn đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Lúc vui vẻ thì thề non hang biển, không bao giờ chia cách. Nhưng rồi là vì áp lực thực tế mà cuối cùng vẫn là kết hôn sinh con. Rồi đừng ai nấy đi, trường hợp như thế này là nhiều đến vô kể. Dù sao thì trong thực tế, tình cảm không thể nào đổi được thành cơm. Rất nhiều người đàn ông có thể chấp nhận cái chuyện này ngay từ đầu, nhưng mà thật ra vẫn chưa có phân rõ được cái tình cảm giữa tình anh em và tình yêu. Đến khi mà gặp được người phụ nữ mà mình thích thì mới vỡ lẽ ra. Nè, tôi đã từng gặp phải cái loại người như vậy rồi đó. Phòng Vũ, anh ta thật nhìn thì không giống với người chúng ta. Tình cảm của anh ta dành cho là như thế nào? Anh ta có suy nghĩ giống như anh không chứ? Đình Văn hỏi. Dương Lỗi ngửa đầu, cầm cái ly rượu màu sắc sặc sỡ lên mà uống. Anh không hiểu anh ấy đâu. Dương Lỗi đập mạnh ly rượu xuống bàn. Được thôi, dù sao cũng chỉ là chấp nhận bên anh ta. Tôi chúc cho hai người hạnh phúc. Đình Dần nâng cái ly rượu lên uống. Sau đó Đinh Văn vẫn là ở lại với Dương Lỗi. Dương Lỗi tâm sự với Đinh Văn rất là nhiều, Đinh Văn cũng kiên nhẫn để mà lắng nghe. Dương Lỗi cảm thấy Đinh Văn là người rất biết lắng nghe, mặc dù là không thể nào đón nhận tình cảm của Đinh Văn, Dương Lỗi vẫn cứ xem Đinh Văn là bạn bè. Dương Lỗi hỏi Đinh Văn là gần đây như thế nào. Đinh Văn cười khổ. Trong lòng của tôi vẫn chưa thể nào quên được anh. Đinh Văn nhỏ giọng nói. Đừng ngốc như vậy mà, tôi nói thiệt đó. Dương Lỗi im lặng một lúc nhìn hắn ta. Tôi không nên tìm anh, Dương Lỗi nói. Quản lý của Loan Thê đến gặp Dương Lỗi, bảo rằng Phòng Vũ gọi điện thoại tìm hắn ta. Phòng Vũ biết là Dương Lỗi đến Loan Thê, nhưng do cái tâm trạng không được tốt nên Phòng Vũ cũng mặc kệ. Đến khuya không có thấy Dương Lỗi trở về mới gọi điện thoại tìm hắn ta. Anh tới đây. Dương Lỗi say mỹ tỷ hét to vào trong ống nghe. Tôi ở nhà chờ anh đó. Không đợi Phòng Vũ trả lời, Dương Lỗi đã cúp máy. Dương Lỗi nói Đinh Văn là không cần phải ngồi đây với mình nữa, bảo Đinh Văn về sớm một chút đi. Nhưng mà Đinh Văn vẫn không chịu đi. Đinh Văn sợ rằng Dương Lỗi ngồi đợi mình một mình rồi uống rượu quá nhiều không có ai trông chừng. Không sao đâu mà, tôi đang đợi Phòng Vũ. Dương Lỗi lại rót thêm một ly. Hắn ta không còn hứng thú với rượu nhập nữa, trực tiếp mà cầm một chai nhị hoa đầu lên uống. Đình Văn không muốn nhìn Dương Lỗi uống nhiều như vậy, định giật cái chai rượu của hắn ta ra. Anh Lỗi à, đừng uống nữa mà, đưa đi cho tôi. Hai người giật qua giật lại, Đình Văn bất đắc dĩ mà buông tay. Nhìn Dương Lỗi gửi đầu uống rượu, sự mặt anh tuấn mang theo một cái nét mê man. Trái tim của Đình Văn giống như là nghe dại, hắn ta không kiềm chế được mình nữa, đột nhiên mà nhào qua ôm lấy vai của Dương Lỗi, ôm thật là chặt lại. Dương Lỗi cảm thấy là không ổn cho lắm, vừa định để Đinh Văn ra, lưng của Đinh Văn bỗng nhiên lại xích lại, một người giật người hắn ta ra sau, khiến cho hắn ta ngã sóng xoài xuống mặt đất.